Cô vợ bướng bỉnh khó bảo. Chương 16, đi làm. Góc truyện audio.com. Hôm nay nó chính thức là nhân viên phòng tài chính đó nha. Từ khi nó đi phỏng vấn đến giờ chẳng thấy mặt mũi nó đâu. Ấy thế mà hôm nay nó lại đến CTI làm việc. Ai nấy cũng ngỡ ngàng. Điều đáng ngờ nhất là còn đi chung với tổng giám đốc của bọn họ nữa chứ. Cũng phải thôi, từ lúc nó xin làm việc, lúc thì bị bắt cóc, lúc thì làm đám cưới, lúc thì phải chăm sóc cho hắn có đến CTI được đâu. Với lại lúc đám cưới chỉ mới những người trong hội đồng. Không mời nhân viên thì làm sao biết nó là ai kia chứ. Lên tới lầu 2 nó đi ra khỏi thang máy dành cho tổng giám đốc. Đi đến phòng tài chính nơi nó sẽ làm việc, dù sao hắn cũng sắp xếp cho nó hết rồi, đến nơi sẽ có người chỉ dẫn. Nên hắn cũng yên tâm mà lên phòng làm việc của mình. Mọi người, hôm nay phòng chúng ta có thêm người mới nha, cô quản lý phòng lên tiếng, mọi người đều ngưng hoạt động đứng nghe cô quản lý nói gì. Em ấy tên Trần Hà Phương, 18T vừa tốt nghiệp bên Mỹ về. Dạ, em chào mọi người, mong giúp đỡ thêm nó, lễ phép cúi đầu chào. Chào em dễ thương quá đấy. Có bạn trai chưa nè? Một người bạo gan hỏi nó. Anh này trong phòng được coi là người vui tính. Thì gì, em chưa có bạn trai. Nhưng, nó cũng thành thật đáp. Nhưng sao em, anh ta tò mò hỏi tiếp. Lỡ mai đâu có cơ hội thì sao? Nhưng em có chồng rồi anh à, ha ha, rồi nó cười phá lên. Làm cho không khí trong phòng hôm nay nháo nhiệt hơn hẳn. Thôi làm việc đi, như vậy là được rồi, cô quản lý vội lên tiếng để mọi người tập trung lại làm việc. Xong dẫn nó đến chỗ bàn làm việc rồi chỉ dẫn những công việc nó làm hôm nay. Con bé đó không biết quan hệ thế nào với tổng giám đốc nữa. Khi nãy thấy nó đi chung với Hoàng tổng đó, một nhân viên trong phòng ngứa miệng không chịu nổi quay qua người kế bên tám. Chắc cùng đường thôi, Envy kế bên nói như không tin lời cô Envy kia. Cùng gì chứ, chính mắt tôi nhìn thấy đi ra xe cùng với Hoàng tổng. Rồi còn đi thang máy dành riêng cho tổng giám đốc nữa, là cô Envy kia khẳng định thêm một lần nữa. Thật sao, câu nói chưa hết thì chị quản lý bước vào làm hai cô đang tám ngon lành bỗng dừng lại. Nghe xem có thông báo gì, Hà Phương. Hôm nay về thu xếp đồ đạc, mai đi công tác với tổng giám đốc. Đây là lệnh, chị quản lý vừa dứt câu thì tất cả mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía nó. Như nó là người ngoài hành tinh mới xuống trái đất không bằng. Dạ, em cảm ơn, nó bên ngoài nở nụ cười tươi nhưng bên trong đang thầm nguyền rủa cái tên chồng đáng chết. Từ nãy gì nó đã nghe hai người kia nói gì rồi, vậy mà thêm chuyện này nữa thì từ nay về sau nó khỏi sống yên rồi. Chị quản lý nghe điện thoại của hắn xong cũng hết sức bàng hoàng, lâu nay, đi công tác sẽ là thư ký đi theo. Còn giờ tại sao hắn lại đi kêu một NV mới vào làm chưa được một ngày vậy mà được đi công tác chung với hắn, thật sự rất lạ. Không chỉ một mình chị quản lý mà hầu hết tất cả NV trong CTI đều đặt câu hỏi to đùng, nó là ai? Nó có thân phận thế nào với tổng giám đốc? Đấy, thấy không, mới vào làm mà đã được cùng đi công tác với Hoàng tổng rồi. Chị quản lý vừa đi thì những tiếng xì xào bàn tán nổi lên. Chắc là tình nhân rồi. Trẻ đẹp vậy mà, mà nếu vậy vợ Hoàng tổng không ghen sao ta? Vừa lấy vợ đây mà đã vậy. Cô Envy nói xong thì lắc đầu rồi là việc tiếp. Từng câu, từng chữ đều lọt hết vào lỗ tai nó, không sót chữ nào. Nó đang sôi máu lên, từ trước đến nay chưa ai dám xúc phạm nó như vậy. Gọi nó là tình nhân của hắn ư, đây là một nỗi nhục lớn với nó. Đường đường là tổng giám đốc phu nhân ấy, thế lại xem nó là những ả tình nhân thấp kém sao? Dám nói nhưng thế không biết nó là ai à? Là Trần Hà Phương khó chọc đến. Lần này phải cho những người này biết tay mới được. Tụi bây bắt cho tao mấy con rắn. Chuột, rán nha, gần giờ nghỉ chưa đem đến CTIAK cho tao, nó vào nhà vệ sinh gọi cho Trúc Linh và Như Ngọc chuẩn bị giùm nó những thứ đồ chơi ấy. Ok, giờ nghỉ chưa cũng đến. Nó giả bộ ngồi làm thêm chút nữa. Đợi mọi người đi ăn chưa hết, nó cùng hai cô thực hiện kế hoạch trả thù hoành tráng. Thật là tội lỗi cho hai cô, lúc nào cũng bị nó lôi vào những việc làm ác không? Ai bảo hai cô là bạn thân nhất của nó là chi? Đến giờ vào làm hai cô envy khi nãy tám chuyện. Đi đến chỗ ngồi thì nhìn thấy trên bàn trên ghế đều là rắn chuột bò tán lạn khắp nơi. Chuột kia, trời ơi, rắn nữa, ai chơi thì vậy nè. Tránh ra, thế là cả căn phòng náo loạn cả lên, nó thì đứng một góc mỉm cười đầy hài lòng và thỏa mãn. Những người chọc đến Hà Phương này đều phải bị trừ phạt và không có kết quả tốt. Ây mây bà đừng tưởng nó ác nha, đây chỉ là cách bảo vệ chính mình không bị tổn thương thôi, vì Nhô đã từng có một ký ức không đẹp nên phải tự bảo vệ chính mình, cách chương.